Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4355, dọn Quang Kiến Vương bảo khố năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mỗ ra chứng cứ chung. Kiến Vương nghe ra, nhân ra căn bản không lấy nó nhắc nhở yên tâm trên đầu. Nghĩ đến cái gì? Kiến Vương đôi mắt nhuệ khí phút chốc hiện, ngoài miệng lại cười ha hả. Nhất phái dễ nói chuyện bộ dáng. Như thế, đợi lát nữa, tự nhiên có cự nghĩ thú mang các ngươi rời đi. Mặc Liên Thành lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đa tạ, một lát sau, Kiến Vương quả thực đưa tới cự nghĩ thú binh lính. Ra lệnh, rời đi hết sức, Lục Bình còn lại nhảy dài dòng mà. Lúc trước quyết định muốn cùng thú tộc đi chính là các ngươi. Hiện tại, một tiếng tiếp đón cũng không đánh nói rời đi cũng là các ngươi. Từ đầu tới đuôi đều là các ngươi bản thân mà quyết định. Còn tôn trọng quá không tôn trọng người. Một cái cũng không biết tôn trọng là vật gì người. Cư nhiên yêu cầu người khác tôn trọng nàng. Mọi người cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Khúc Đàn Nhi quay đầu, cười tủm tỉm mà hồi nàng một câu. Kỳ thật, có một chuyện, người có thể chính mình quyết định. Mọi người tò mò, Lục Bình cũng tò mò. Biết rõ khẳng định là bẫy dập, lại vẫn là nhịn không được hỏi. Chuyện gì? Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười ra tiếng. Người có thể lựa chọn chính mình đi, mà không phải đi theo nhân ra mông mặt sau. Ồn ào không ngừng, một câu, Lục Bình ăn mệt, tức khắc lại đỏ mặt. Còn lại người thương hại mà ngó qua đi. Đắc tội ai? Đều ngàn vạn không cần đắc tội mỗ nữ. Hành tẩu giang hồ giàu cao vạn kim quy luật chi nhất. Đi theo bọn họ lâu như vậy, cư nhiên còn sờ không rõ này trạng huống. Này đầu, bạch dài quá. Vì thế, thực mau mà, hai vợ chồng đoàn người cùng Kiến Vương chờ từ biệt. Đi theo cự nghĩ thú binh lính. Mênh mông cuồn cuộn mà rời đi. Nhìn bọn họ thân ảnh biến mất. Có cự nghĩ thú trưởng lão thật cẩn thận mà đứng ra dò hỏi. Ngao ô, Vương, thật sự thả bọn họ đi. Cao tòa thượng, Kiến Vương đôi mắt âm trầm, cười lạnh hàn người. Thân là nhân tộc, bổn Vương đưa tặng bọn họ bảo bối. Thậm chí, còn phá lệ làm cho bọn họ ngủ ở phó sao. Đã là thiên đại thù vinh, bọn họ không biết tốt xấu. Thả xem bọn họ có thể ở ma huyễn rừng cây nghỉ ngơi nhiều ít thiên. Luôn có muốn trở thành tộc của ta cơm điểm một ngày. Hừ, lời này vừa nói ra. Phía dưới, cự nghĩ thú trợ uy dường như kêu gào lên. Ngao ô, cự nghĩ thú binh lính đưa bọn họ mang ra ổ kiến. Đứng ở ba điều mở rộng chi nhánh trên đường. Hướng trong đó một cái lộ chỉ. Ngao ô, thiếu niên tinh tế thanh thuật lại. Nó nói, chúng ta hướng con đường này đi, liền có thể đi đến ma huyễn rừng cây nhập khẩu. Mặc Liên Thành hiểu rõ gật đầu. Chúng ta đã biết, đa tạ. Ngao ô, kia cự nghĩ thú binh lính chu lên vài câu. Theo chân bọn họ từ biệt, thực mau, hai vợ chồng bước lên binh lính chỉ con đường kia. Cự nghĩ thú binh lính đứng ở tại chỗ chờ một lát. Non nửa thiên lúc sau, không nhìn thấy phu thê đám người đi vòng vèo. Lúc này mới vừa lòng mà rời đi. Liền ở cự nghĩ thú binh lính rời khỏi sau không lâu, cánh rừng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mang theo mọi người lại về tới nguyên lai địa điểm. Nhìn cự nghĩ thú binh lính rời đi phương hướng, hai vợ chồng ánh mắt lạnh lùng. Lam Linh nắm thiếu niên, khó hiểu hỏi: Đàn Nhi tỷ tỷ, chúng ta vì cái gì lại về tới nơi này tới? Không phải muốn vào cánh rừng sao? Khúc Đàn Nhi nói cho nàng. Con đường này, nguy hiểm, không thể đi. Liền ở vừa rồi, Khúc Đàn Nhi mở ra thiên nhãn. Nhìn cự nghĩ thú binh lính sở chỉ kia một cái lộ. Phát giác, phía trước cư nhiên là gập ghềnh khó đi đầm lầy nơi. Hơn nữa, càng đi chỗ sâu trong đi, khí mê tan, càng nồng đậm, Liên tưởng khởi điểm trước Kiến Vương bị nhốt kia một màn. Không khó làm người biết nó dụng tâm. Rõ ràng không có hảo ý Kiến Vương a. 4358, cách chương.